Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 326, báo bình an, canh 1. Nam Bộ trưởng cảm giác, chính mình đích thực đem cái này mấy nhà cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội làm như vậy. Thật đúng là không dám đối diện với mấy cái này ánh mắt. Cho nên, dù cho là những lão tướng quân này không để van cầu tình. Hắn cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Năm đó Sơn Hà Bách Chiến, phấn thân toái cốt, đổi lấy hiện tại ngoài vòng pháp luật một chút tha thứ. Nam chính càng cảm thấy, mình có thể tuẫn một lần tư. Pháp lý không ngoài nhân tình, tổng đến không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng là, những cái kia chân chính phạm phải tội ác kẻ cầm đầu. Ta liền thay các ngươi thanh lý môn hộ, tin tưởng các ngươi nếu như vẫn còn. Cũng sẽ làm như vậy. Phàm có tội người, từ trọng xử lý, tổng thể không nhân nhượng, giết hết chi, hậu nhân công thần, cũng sẽ không có tội không trừng phạt. Nhưng, không làm liên lụy, ta nếu là muộn 10 năm mới hạ thủ, chỉ sợ thật tội ác ngập trời. Vậy liền thật là một con chó đều không thừa nổi. Diệp Trường Thanh nói với Nam Chính Càn có chút không hết không thật. Tả Tiểu Đa cố nhiên là tại bị đánh. Nhưng đánh người lại không phải Dừng Văn Hành Thiên một người. Diệp Trường Thanh cũng lại bắt đầu. Còn có Văn Hành Thiên, Thạch Nãi Nãi, Hạng Cuồng Nhân, Triển Tiểu Phi, vân vân tất cả tham dự tinh mang quần sơn cứu viện. Tất cả đều tại cho Tả Tiểu Đa vỏ cây thông. Bì hầu tử này, không đánh không được. Một màn này làm xuống tới. Quả nhiên là đem tất cả mọi người muốn dọa đi ra bệnh tim. Hết lần này tới lần khác chân tướng là hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là tại tinh mang quần sơn. Cùng chính mình chơi trốn tìm. Biết rất rõ ràng bên này đang đợi được. Đúng là chết sống không ra tụ hợp. Hết mấy vạn sát thủ tại săn giết một mình hắn. Mặc cho người bên ngoài lo lắng tâm can đều nhanh đã nứt ra. Hắn như cũ thoải mái nhàn nhã. Đến mức liên tục mấy ngày kế tiếp. Tả Tiểu Đa bị hầu hạ tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không thôi. Ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bi thảm giải thích. Đây rõ ràng chính là một cái kế hoạch. Các ngươi dùng ta làm mồi nhử. Làm sao còn đánh ta. Còn có thể hay không giảng điểm đạo lý. Các ngươi từng cái làm gương sáng cho người khác đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cảm giác mình muốn ủy khuất chết rồi. Lại nói càng về sau ta đều đã nghĩ ra được. Thế nhưng là mấy vị kia bảo tiêu thật to chết sống không để cho ta đi ra cùng các ngươi tụ hợp. Nhiều như vậy cái vượt qua nhận biết siêu cấp tu giả ở phía trước cản trở. Ta có thể có biện pháp nào? Nhưng là những người này mặc dù ngày bình thường cái đỉnh cái đều là phân rõ phải trái người. Thế nhưng là đối với hắn, lại là dự định không nói đạo lý đến cùng. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh các loại thì cũng thôi đi. Nhưng Thạch Nãi Nãi không để ý tới một bộ này. Nàng cũng căn bản không biết kế hoạch gì. Càng không biết cái gì mồi câu. Dù sao mấy ngày nay xuống tới. Nàng một trái tim đều gấp thành 8 cánh mà. Cái này tiểu bì hầu tử thế mà chơi chơi trốn tìm chơi đến lớn như vậy. Lão Thái Thái tức giận. Nàng ở gần. Tả Tiểu Đa muốn tránh đều trốn không thoát. Chỉ cần nhớ tới, sau đó một hơi xông lên, chính là tiến lên liền đánh. Trong vòng một ngày a, Tả Tiểu Đa bị Thạch Nãi Nãi đánh trọn vẹn 17 đến 18 lần. Trời còn chưa có tối, Tả Tiểu Đa cái mông sưng lên lại tiêu. Tiêu tan vừa sưng, tận lực bày ra một bộ ủy ủy khuất khuất mặt, cùng con mèo nhỏ một dạng vô cùng đáng thương ánh mắt tới đón tiếp. Thế mà cũng không có gây nên mảy may đồng tình. Ngược lại bị đánh lợi hại hơn. Ngươi còn ủy khuất. Ngươi còn dám ủy khuất. Thạch Nãi Nãi một bên chửi rủa lấy. Một bên quơ một đầu trường tiên. Đem Tả Tiểu Đa đuổi kịp đầy biệt thự sân nhỏ tán loạn. Bất kể thế nào tránh. Đầu trường tiên kia đều rất giống mọc thêm con mắt. Gắt gao dính tại Tả Tiểu Đa trên mông 333 quật. Chờ ăn cơm tối xong. Tả Tiểu Đa nâng chính mình sưng cái mông. Tại Lý Thành Long cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Trở về phòng ngủ, xem ra cao võ trường học một cửa ải này là qua. Nhưng là còn có mặt khác vừa đóng. Tả Tiểu Đa thấp thỏm trong lòng. Ta ra ngoài thí luyện chuyện này, cha mẹ cũng không biết à. Hiện tại xong việc, phải nhanh cho cha mẹ báo cái bình an à. Gia đình bầy, Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là nghe lời Tiểu Cầu Đát. Hôm nay tan học về nhà à. Lão sư khen ta tốt bé con. Phụ hoàng, ha ha, mẫu hậu, ha ha, thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Ha ha, Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Cha, mẹ, muốn ta không? Hôn hôn biểu lộ hai cái. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Ha ha, mẫu hậu, ân, đây là ra về. Đến nhà, Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Mẫu thân đại nhân cơ trí, mắt sáng như đuốc, vừa tan học, trở lại biệt thự, Lý Thành Long tiện hóa kia, còn tại phía dưới luyện công đâu? Chương trình học của ta, ở trường học liền sớm hoàn thành. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, mẫu hậu, ân, tinh mang quần sơn trường học chơi vui a. Ngược lại là chơi trốn tìm nơi đến tốt đẹp. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, hai mắt mộng quyển biểu lộ. Mẫu hậu, Cầu Đát, người trưởng thành, là một nam tử Hán a. Không tệ không tệ, cái này nói láo nói đến một bộ, nói mạnh miệng mặt không đỏ tim không đập, há mồm liền ra, không tệ không tệ, cha ngươi gen di truyền quả nhiên cường đại, lão tử anh hùng mà hảo hán, lão tử hỗn trướng mà hỗn đàn, dỉ máu đại đao biểu lộ, Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, một chán hắc tiến biểu lộ, phụ hoàng, một chán hắc tiến biểu lộ, thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Cầu Đát, Cầu Đát, Cầu Đát, nãi hung thanh thúy giọng nói. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Ta sai rồi, ta thật to sai, ta không nên, tất cả đều là ta không nên. Mẫu hậu, ngươi sai ở đâu rồi? Ngươi chỗ nào không nên? Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Ta không nên nói láo. Ô ô ô, có thể đây đều là niệm niệm miêu dạy ta. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Cầu Đát, nghiến răng nghiến lợi hung ác giọng nói. Mẫu hậu, a a a a, cái này vứt nồi năng lực, trượt bay lên, quả nhiên cũng là đến từ di truyền. Hỗn trướng lão tử sinh hỗn đản nhi tử. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ uy vũ, phong hoa tuyệt đại mụ mụ uy vũ, quốc sắc thiên hương mụ mụ uy vũ, chim sa cá lặn mụ mụ uy vũ, thiên tiên hóa nhân mụ mụ uy vũ. Mẫu hậu, tiểu hỗn đàn, ngươi là dự định khí không chết ta liền không vui làm sao nào? Lung tung đập cái gì mông ngựa? Mang theo ý cười cưỡng ép giận dữ giọng nói. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ uy vũ. Phong hoa tuyệt đại mụ mụ uy vũ. Quốc sắc thiên hương mụ mụ uy vũ. Chim sa cá lặn mụ mụ uy vũ. Thiên tiên hóa nhân mụ mụ uy vũ. Mẫu hậu, hừ hừ hừ, phụ hoàng, người đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy cũng không nói. Đem ngươi mụ mụ gấp, tận dụng mọi thứ vội vàng hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Mẫu hậu, người tránh ra, người cho rằng ngươi xong việc. Chúng ta sổ sách còn có tính đâu. Đồ hỗn trướng, phụ hoàng, mẫu hậu, còn không có hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi thu hoạch lần này thế nào? Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Lần này thu hoạch rất lớn. Thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ. Mỗi lần xuất nhân ý biểu, ngẩng đầu chính là tiếp viện. Cúi đầu đầy mắt thiên tài địa bảo. Ngồi thẳng lên hai mắt nhìn thẳng. Hai đầu yêu vương khai chiến. Đánh cho lưỡng bại câu vong. Bị ta nhặt được đại tiện nghi. Phát. Lần này là thật phát. Xin đừng nên gọi ta hai tay áo kim phong. Ta là hai tay áo kim sơn. Mẫu hậu, cực độ im lặng biểu lộ. Mẹ ngươi ta kiến thức nông cạn, chưa từng hành tẩu qua giang hồ. Thế giới bên ngoài, thật như vậy mỹ diệu à. Hai tay áo kim sơn. Thật là hai tay áo kim sơn. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Thật cọc, so chân kim còn thật. Qua mấy ngày ta về nhà một chuyến, cho cha mẹ mang thật là nhiều đồ tốt trở về. Đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết cái gì là hai tay áo kim sơn rồi sao? Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Cầu Đát ngươi chừng nào thì trở về? cùng một chỗ, ta cũng có thật nhiều đồ tốt. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, ân a, niệm niệm miêu, hiện tại ta tu vi tiến nhanh, lại không phải trước kia có thể so sánh, chỉ là Hóa Vân đã không trong mắt ta, là thời điểm để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu, ha ha, hôm nay dưới đệ nhất mỹ thiếu nữ tiếp nhận ngươi cái này nho nhỏ sâu kiến đồng dạng tiểu cầu đát khiêu chiến, nhớ kỹ thua vẫy đuôi, học chó sủa, không cho phép chơi xấu. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, một lời đã định, người nếu bị thua, đến mặc tai mèo trang phục nữ bộc, trang cái đuôi mèo, nhảy cái đuôi múa cho ta nhìn. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu, cẩu đát người muốn chết, giận tím mặt giọng nói. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, hừ hừ, hừ hừ hừ, hưm hưm hừ, đắc ý giọng nói, mẫu hậu, hai ngươi toàn diện xéo đi. Nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lúc nào trở về sớm nói tiếng. Mẹ cho các ngươi làm rau hẹ bánh. Nhu Thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Mụ mụ thật tốt a a đát. Thần khinh thể nhu niệm niệm miêu. Mụ mụ thật tốt a a đát. Phụ hoàng, ta đây. Rất lâu không người nói chuyện. Nhìn kỹ, tất cả mọi người ảnh chân dung đều đen. Đều offline. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tả Trường Lộ tức sạm mặt lại, còn tại trừng tròng mắt nhìn màn hình chờ về phục dáng vẻ. Ngô Vũ Đình đột nhiên bộc phát một trận cười to, hết sức khoái ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, nhà đầu tiểu tử các ngươi thật tốt a. Chờ các ngươi trở về, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa để điện thoại di động xuống. Trên giường liên tiếp lộn 10 cái té ngã, lại chui vào chăn giống buồn cười vài tiếng, cười đến giống như đồ đần một dạng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, chỉ vào phía trước quát, niệm niệm miêu, cho ta nhảy, cho ta xoay đứng lên, người không nghĩ tới ta nói chính là lời nói thật a. Hóa Vân tu giả đã không tại bản đại gia trong mắt. Oa ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chính mình cười ngây ngô nửa ngày, mới đứng lên đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Sưng tấy, đi lên, Tả Tiểu Đa chuẩn bị bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm. Hai tay áo kim sơn đồng dạng không chỉ là nói một chút mà thôi. Lần này tinh mang quần sơn, trừ số lượng đông đảo nhẫn không gian bên ngoài, còn chiếm được vài cọng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều mượn gió bẻ măng linh thực linh dược. Nhiều như vậy vật tư, Tả Tiểu Đa mặc dù vui mừng khôn xiết, không gì sánh được nhảy cẫng, nhưng là hắn nhưng lại không có hứng thú cụ thể chỉnh lý. Ta bận bịu, không có thời gian, ta chỉ phụ trách thu thập, phụ trách quá trình này liền tốt. Về phần phân loại, từng loại hợp quy tắc, có xưng tấy là đủ rồi. Vui một mình không bằng vui chung, dù sao cũng phải đem phần này vui sướng chia sẻ cho tiểu đồng bọn a. Nghe được Tả Tiểu Đa bên này uống thuốc đồng dạng hô to gọi nhỏ thanh âm. Bên kia trong sân nhỏ Thạch Nãi Nãi khóe môi lộ ra một cái an tâm ý cười. Thời gian dài như vậy, không có tiểu tử này hô to gọi nhỏ thanh âm, thế mà còn có chút không thói quen cảm giác. Lý Thành Long lau mồ hôi lên lầu, toàn thân trên dưới bừng bừng bốc hơi nóng. Làm gì? Sưng tấy hiện tại rất cố gắng, luyện công cũng là giành giật từng giây. Cố gắng trình độ, so với trước đó tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là chúng liền buổi trưa lúc ăn cơm, cũng là không ngồi trung bình tấn vừa ăn vừa luyện. Mấy ngụm nuốt vào bụng, liền muốn lập tức trở về đi tu luyện. Ngày kế, đến có mười mấy giờ đều là tại trong trọng lực thất vượt qua. Như vậy cố gắng, hiệu quả mắt trần có thể thấy. Tiến bộ có thể xưng nhanh chóng. Ta mặc dù cho mình định vị là quân sư, nhưng cũng không thể trở thành chiến lực chỗ yếu hại. Nếu không, Tả lão đại muốn mang đều không di chuyển được ta. Chính mình một bước tụt hậu liền rốt cuộc không đuổi kịp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.